đó là một ngôi nhà đá chừng 40 mét. Một chiếc quan tài bằng đá không có nắp đậy bên trên, đặt giữa nhà. Tôi nghĩ mình đã tìm ra huyệt mộ mà Lục Thúc đã nói. Đúng như lời ông ấy nói, huyệt mộ này rất đơn giản, không hề có trang trí gì đẹp đẽ. Chỉ có 4 bức tường đá đơn giản và một chiếc quan tài bằng đá thô sơ. Chiếc nắp quan tài đặt ở bên cạnh. Có lẽ vì những ảnh hưởng khi xây khu ký túc xá nên có mấy chỗ của ngôi nhà đá bị sụp xuống. Trên nền cũng không ít sỏi. Tôi dùng đèn soi vào trong quan tài. Trong đó trống rỗng, không có bất cứ một vật gì. Trong thời gian ngắn xem xét huyệt mộ, ngoài việc phát hiện ra một miệng đường hầm khác, tôi không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Miệng đường hầm mới được phát hiện nhỏ hơn miệng đường hầm khi tôi chui vào một chút, nhưng vẫn đủ để tôi chui tiếp. Có điều khi đến gần miệng đường hầm thì ngửi thấy một mùi rất hôi. Tôi soi vào trong đó, phát hiện thấy từ trong chỗ sâu cũng có ánh phản quang, có lẽ bên trong đó có nước. Bịt mũi tiếp tục trườn lên trước, phía cuối là một con đường thoát nước để khom người đứng dậy. Tôi đang định tiếp tục tiến lên trước thì đột nhiên ngọn lửa từ chiếc bật lửa vụt tắt. Mùi nước hôi thối dưới chân cũng làm tôi thấy đầu óc quay cuồng. Rõ ràng không khí ở chỗ này rất kém, nếu ở lại lâu chưa biết chừng sẽ mất mạng. Chi bằng để cho anh em bên đội phòng cháy chữa cháy với những trang bị đầy đủ tiếp tục tìm kiếm. Khi tôi từ chỗ đường thoát nước ngầm quay trở lại huyệt mộ, bất giác cảm thấy rợn tóc gáy. Có một người đứng bên cạnh chiếc quan tài đá. Vì ánh sáng không đủ, tôi không nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng từ thân hình thì có thể phán đoán đó là một người phụ nữ. Không lẽ đó chính là con ma cái ôm con? Trời ơi, tôi không muốn mình đoán mệnh như thế này. Gặp con ma ấy ở một nơi như thế này và chật hẹp như thế này, hơn nữa nó còn đứng chắn ngang lối ra, phải làm sao bây giờ? Chương 8. Ma cái là ai? Từ chỗ đường thoát nước ngầm quay trở lại huyệt mộ, bỗng nhiên tôi nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng bên cạnh chiếc quan tài đá. Không lẽ đó là con ma cái? Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem có nên quay trở lại chỗ đường thoát nước ngầm tiếp tục chịu đựng mùi hôi thối đó không, thì đối phương dường như đã phát hiện thấy tôi và giơ bàn tay phải về phía tôi. Một luồng ánh sáng phát ra từ bàn tay đó và chiếu lên mặt tôi, khiến tôi bị chói mắt. A Mộ, anh đã làm những gì vậy? Làm gì mà cứ như chuột cống mới chui ra thế? Trời, làm tôi hoảng đến gần chết, thì ra là Trăng Trăng. Nếu không sợ cô ấy đánh chết, thì tôi thật sự rất muốn bước tới ôm chặt lấy cô ấy, để cô ấy cũng bị bẩn như tôi. Tôi hỏi cô ấy chui vào đây làm gì? Cô ấy đáp, chờ một lúc lâu không thấy tôi chui lên, nên chui vào xem tôi đã chết hay chưa. Tôi giận dữ đáp, tôi đang rất ổn, thế rồi cô lặng lẽ chui vào, làm tôi giật cả mình, suýt chút nữa thì chết vì sợ đấy. Sở Diệp Đồng lo cho chúng tôi lại tiếp tục chui xuống, hơn nữa cũng không phát hiện thấy có gì đặc biệt trong huyệt mộ. Còn ở chỗ đường cống thoát nước, không khí kém nên cũng không thể tiếp tục điều tra được. Vì vậy, chúng tôi quyết định rời khỏi đó, chờ anh em bên đội phòng chữa cháy đến viện trợ. Có lẽ vì xấu hổ nên khi chui ra, Trăng Trăng cứ bắt tôi phải đi trước. Tuy tính tình có phần nóng nảy, nhưng dù sao thì cô ấy cũng là một cô gái tốt. Có lẽ cô nghĩ lê cái mông bò trước mặt chàng trai không phải là chuyện hay ho gì. Do đó, tôi cũng không nói gì thêm mà trườn ra trước. Chưa bò được bao xa thì bỗng nghe thấy tiếng của Trăng Trăng vang đến từ xa. A Mộ, anh có nghe thấy gì không? Nghe thấy cái gì? Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Hình như tôi nghe thấy có tiếng động rất nhỏ. Tôi không nghe thấy gì cả. Thế thì có lẽ tôi đã nghe nhầm. Dừng lại một chút, cô lại nói, anh hôi quá, bò nhanh lên đi. Tôi đâu có bắt cô bò phía sau tôi. Trở về lại dưới ánh mặt trời, cảm giác thật tuyệt, nhưng Trăng Trăng không nghĩ như vậy. Vừa ra khỏi miệng đường hầm, cô đã giơ chân đá cho tôi một cái. Công việc đầm thì bịt mũi đứng tránh xa tôi. Tôi hồi như vậy sao? Nhìn bộ quần áo bẩn thỉu trên người, tôi cảm thấy rất bất lực. Hồi quá thể, mau tìm chỗ nào tắm rửa qua đi. Trăng Trăng lại đá cho tôi một cái. Lúc đó, các anh em bên đội phòng cháy chữa cháy cũng đã đến nơi. Tôi nói rõ tình hình với đội trưởng bên họ, để họ kiểm tra chỗ tiếp giáp giữa huyệt mộ với cống thoát nước ngầm, rồi giao lại việc cho Duyệt Đồng xử lý. Sau đó cùng với Trăng Trăng tới chỗ Lục Thúc. Sau khi chúng tôi tới phòng bảo vệ thì không thấy Lục Thúc đâu. Đang định rời đi thì thì nhìn thấy ông ấy đang đi từ phía nhà thể thao. Sao bộ dạng A Mộ lại ra như thế này? May mà Lục Thúc không bịt mũi khi nói chuyện với tôi. Kể ra cũng dài lắm. Chú chỉ chỗ cho cháu đi tắm rửa qua cái đã. Tôi cười méo mó. Lục Thúc dẫn chúng tôi ra nhà tắm ở phía sau phòng bảo vệ. Trong đó có đủ đồ dùng cho tắm giặt. Ông còn đưa cho tôi mượn một bộ thường phục. Bộ quần áo ấy rất không vừa với tôi, nhưng dù sao cũng rất tốt hơn là để trần, đành mặc tạm vậy. Mặc dù quần áo của Trăng Trăng cũng bị bẩn vì chui vào trong huyệt mộ, nhưng không đến mức tỏ ra mùi hôi như tôi. Nên cô chỉ cần chờ tôi tắm xong thì vào rửa chân tay mặt mũi. Sau khi chúng tôi trở lại phòng bảo vệ, Lục Thúc hỏi chúng tôi làm gì mà lại để cho người ngợm ra bộ dáng này. Ông ấy làm bảo vệ của trường, chuyện chúng tôi tìm ra đường hầm bí mật trong rừng Long Não sớm muộn gì cũng biết, nhưng vì là việc có liên quan đến vụ án, tôi không thể tùy tiện tiết lộ với người ngoài, nên tôi cười và nói đùa. Chúng cháu đi bắt chuột. Lục Thúc dường như cũng đã hiểu rằng tôi không tiện nói thẳng ra, nên cười nói. Làm cảnh sát đúng là không dễ dàng gì. Không những phải bắt kẻ xấu, mà còn phải bắt cả chuột nữa đấy. Chú vừa đi đâu về vậy? Tôi tiện mồm hỏi. Tôi vừa đến kiểm tra sức khỏe ở nhà thể thao. Sáng sớm hôm nay, nhà trường đột nhiên thông báo phải kiểm tra sức khỏe. Tất cả giáo viên, sinh viên, thậm chí là bảo vệ như tôi cũng phải kiểm tra. Tôi lại cứ tưởng là xảy ra dịch bệnh gì đó. Ai ngờ chỉ cần đến đó cởi bỏ quần áo, kiểm tra nửa người trên là xong. Có điều không hiểu vì sao, có rất nhiều đồng nghiệp của các anh cũng tới đó. Chuyện này cháu cũng không rõ lắm, bây giờ tới đó xem thế nào sẽ biết. Nói xong, chúng tôi chào ông và đi tới nhà thể thao. Thật ra không phải là tôi không biết tí nào về chuyện này, ngược lại còn biết rất rõ ràng. Về việc gọi là kiểm tra sức khỏe lần này, do tổ trưởng sắp đặt mục đích để tìm cho ra con ma cái bị thương. Tất nhiên tôi không hoàn toàn giấu Lục Thúc, nhưng việc có liên quan đến công việc, thậm chí đến cả bố mẹ tôi cũng không nói cho biết. Khi tới nhà thể thao, công việc kiểm tra sức khỏe đã gần xong. Tôi tìm hiểu tình hình qua của cảnh sát khu vực, thì biết chưa có bất cứ phát hiện gì. Thậm chí còn không phát hiện ra vết sẹo bị trúng đạn nào trên bất cứ ai. Tôi và Trăng Trăng đọc kỹ một lượt danh sách người đến kiểm tra. Quản lý Dương, giáo sư Tiêu và trợ lý giúp việc cho ông ta. Thậm chí là những người như Nhã Nhàn, Lục Thúc đều đã được kiểm tra mà không phát hiện ra bất cứ điều bất thường gì. Có điều chưa thể vì thế mà phán đoán rằng con ma cái không ẩn náu trong trường. Đúng như lời Duyệt Đồng nói, nó có thể có khả năng tự chữa lành vết thương một cách phi phạm. Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để cho con ma cái đó xuất hiện thì bỗng nhiên chuông điện thoại kêu lên. Duyệt Đồng gọi tới, tôi bèn đáp. Thưa mỹ nhân, có tiểu nhân sẵn sàng phục vụ đây. Đừng phí lời, đến ngay khu rừng, ở đây xảy ra chuyện rồi. Giọng của Duyệt Đồng hết sức nghiêm túc, dường như đang xảy ra chuyện không nhỏ. Chúng tôi chạy ngay tới khu rừng Long Não, không dám chậm trễ một bước. Có 4 chiếc xe phòng chữa cháy đổ ở khu rừng, còn trước đó chỉ có 1 chiếc. Chúng tôi vượt qua những chiếc xe đó mà chạy tới miệng của đường hầm. Nhìn thấy xác của 3 nhân viên phòng chữa cháy nằm yên trên mặt đất. Hơn chục nhân viên phòng chữa cháy khác đang vây thở dài hoặc run rẩy. Người đội trưởng lúc trước bịt mũi nói chuyện với tôi đang ngồi như ngây dại dưới một gốc cây Long Não, lẩm bẩm như nói một mình. Chết rồi, chết rồi, chết thật rồi. Duyệt Đồng đang gọi điện thoại cho bộ phận pháp y tới hiện trường để điều tra. Bên cạnh cô giờ chỉ còn lại Lan Bình. Những người khác dường như đã mang các vật chứng thu lượm được về xét nghiệm ngay sau khi chúng tôi rời khỏi đó. Lúc này Lan Bình đang dùng chiếc kẹp mở một vật thể không rõ là quần áo hay là thứ gì đó dính đầy bùn đất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Duyệt Đồng vừa tắt máy xong, tôi lập tức hỏi cô. 3 nhân viên phòng chữa cháy này sau khi tới chỗ có cống thoát nước thì bị một quái vật chưa biết tên tấn công. Duyệt Đồng kể lại sự việc tường tận cho chúng tôi. Sau khi 2 người rời đi, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cho 3 nhân viên mặc áo phòng hộ, lưng mang theo bình oxy, chui xuống đường hầm. Sau khi họ xuống đó, đội trưởng luôn giữ liên lạc qua máy bộ đàm với họ. Nhưng sau khi xuống tới chỗ cống thoát nước, mỗi người vẫn không phát hiện ra thấy có gì đặc biệt. 3 nhân viên xuống tới chỗ cống thoát nước xong, báo cáo về rằng lượng oxy ở đó rất ít. Càng xuống sâu thì mùi khí metan càng nồng. Trong điều kiện không có trang bị hỗ trợ thì con người không thể nào sống nổi ở dưới đó dù chỉ 5 phút. Hầu hết các loài động vật cũng không thể sinh tồn trong điều kiện như vậy. Nếu điều kiện ở cống thoát nước tối đến thế thì khả năng nghi phạm lợi dụng nó để tháo chạy rất thấp. Nhưng vì nghĩ rằng nghi phạm có thể có những khả năng phi thường nên tôi mới đề nghị tiếp tục điều tra. Không ngờ chưa được mấy chốc thì đã xảy ra chuyện. Ba nhân viên được cử xuống tiếp tục tìm kiếm một hồi. Thế rồi họ phát hiện ra một vật giống như xác của một con rắn rất hoàn chỉnh. Dù trong điều kiện môi trường dưới đó rất tối, nhưng xác rắn ấy hoàn toàn không có vẻ gì là bị thối rữa. Và điều khiến người ta sửng sốt hơn là trên thân của xác rắn đó là có một cánh tay như tay người. Các nhân viên vừa báo cáo xong thì trong bộ đàm vang lên tiếng kêu kinh hoàng của họ. Trong đó có một người kêu to lên rằng có yêu quái. Tiếp đó là tiếng va chạm hỗn loạn. Tiếp đó là sự im lặng chết chóc đến rợn người. Rồi sau đó, có lẽ máy bộ đàm đã bị chìm xuống nước, truyền đến một tạp âm của dòng điện. Và sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Các nhân viên tăng viện xuống đến nơi thì chỉ tìm thấy ba cái xác và một cái xác rắn hình thù kỳ quái. Lan Bình đã trải qua cái gọi là xác rắn đó. Đúng như lời của Duyệt Đồng, đó là một tấm da rắn kỳ quái. Chiều dài tổng thể của nó chừng 2 mét, tuy bị nước ở trong cống làm cho đen đi, nhưng vẫn nguyên vẹn một cách bất ngờ. Ngoài phần lưng của nó bị đường nứt dài ra, những chỗ khác vẫn còn nguyên vẹn, càng không có vẻ gì bị thối rữa. Phần dưới của chiếc xác rắn là một cái đuôi dài và thô. Nửa phần trên là hình dáng của một đứa trẻ, 8-9 tuổi, nhưng cánh tay hơi dài. Cổ càng dài, tới 40cm, phần đầu giống với người. Tôi chợt nghĩ đến con búp bê bằng da người. Cái miệng của con búp bê da người ấy hơi nhô ra, hai chân dính liền vào nhau. Không lẽ chủ nhân đích thực của con búp bê da người mà anh đưa đến xét nghiệm hình như đã lớn lên rồi. Duyệt Đồng nói ra những điều mà tôi cũng đang nghĩ trong lòng. Sự việc đã phát triển đến mức này thì nó khiến tôi cảm thấy ngoài sức tưởng tượng của con người. Nhưng sự thật trước mắt bất giác khiến tôi đưa ra suy đoán. Trong thời gian ở trường đại học y, Dạ Tiểu Lầu đã có quan hệ với một loài không phải con người và đã sinh ra một quái thai. Và nó là một quái vật nửa người nửa rắn. Con quái vật ấy cứ sau một thời gian lại lột da như loài rắn trong một lần như vậy. Có lẽ vài lần lột da đầu tiên, da của nó đã được người khác tạo thành con búp bê da người. Và chính là con búp bê mà con ma cái đã để lại tại hiện trường. Suy đoán theo thời gian thì có lẽ tấm da rắn yêu quái này là sản phẩm của lần lột da gần đây nhất. Như vậy, có nghĩa là kẻ giết hại ba nhân viên phòng chữa cháy dưới cống thoát nước rất có thể là con rắn yêu quái này. Bây giờ phải làm sao đây? Có nên lấp miệng hang này đi không? Nếu không thì con yêu quái ấy sẽ bò ra và càng mang đến những phiền phức lớn hơn. Trăng Trăng lên tiếng. Nếu mà nó muốn chui lên thật thì chúng ta đã chẳng còn cách nào. Cống thoát nước thì thông ra khắp nơi, mỗi một miệng cống là một lối ra. Không thể nào bịt hết tất cả lại được. Hơn nữa, cái đường hầm nối cống thoát nước với huyệt mộ và đường hầm dẫn vào huyệt mộ chưa biết chừng là do nó đào. Nói xong, tôi bèn gọi điện thoại báo cáo với tổ trưởng, xin chỉ thị. Sau khi hiểu rõ sự việc, tổ trưởng trầm ngâm một lúc rồi nói: tiến hành điều tra quy mô lớn ở cống thoát nước là điều không thể. Tôi phải xin chỉ thị của trưởng phòng rồi mới quyết định được. Tôi sẽ lập tức thông báo cho cảnh sát vũ trang phong tỏa hiện trường. Tạm thời cần phải giữ kín mọi thông tin. Nếu làm cho nhân dân trong thành phố hoảng sợ thì sẽ phiền phức rất to. Sau khi nói chuyện với tổ trưởng xong, tôi lập tức gọi điện cho Vĩ Ca, yêu cầu anh ta trong 30 phút bằng mọi cách phải tìm được và chuyển qua bản đồ về đường cống thoát nước trong khu vực xung quanh trường đại học y. Muốn tìm bản đồ cắt ngang thì không khó, chỉ cần 5 phút là quá đủ rồi. Vấn đề là tôi không biết lái xe, 25 phút làm sao có thể tới chỗ anh được. Đại học y ở khu ngoại ô kia mà. Từ trong máy điện thoại vọng ra tiếng nói của Vĩ Ca và tiếng gõ bàn phím rất nhanh. Tôi không cần biết anh phải đi bằng máy bay hay đi tên lửa. Trong 30 phút mà tôi không nhìn thấy tấm bản đồ cắt ngang đâu thì tôi sẽ bảo Tuyết Tình cho anh trở thành thái giám luôn. Tôi nói như quát vào máy di động và đang chuẩn bị tắt máy. Trước khi anh làm cho tôi trở thành thái giám thì hãy để tôi nói cho anh một số việc đã. Giọng của Vika đầy vẻ đắc ý. Đừng có vòng vo nữa, có gì thì nói nhanh đi. Bây giờ tôi chẳng có tâm trạng nào để nói những chuyện không đâu với anh ta. Lại có thêm người chết nữa rồi, hơn nữa ba người trong một lần. Chuyện như vậy thì còn có tâm trạng nào cho được. Có lẽ qua giọng nói của tôi, Vika đã biết được tâm trạng của tôi đang rất không vui, nên cũng không vòng vo nữa mà thẳng thắn vào vấn đề. Người lập ra trang ghi chép bạn bè vừa mới trả lời thư của tôi. Cô ấy nói không những quen bốn cô gái sống trong phòng 106 mà còn ngủ phòng xác bên đó, vì thế mà biết khá rõ chuyện của bọn họ. Trong học kỳ cuối cùng ấy, bốn cô gái đó đều trở nên rất kỳ lạ, suốt ngày cứ khóa chặt cửa, rất ít khi ra ngoài nói chuyện hay chơi bài với người khác. Nhưng điều kỳ lạ hơn là quản lý Dư, người mà ma thì ghét, người thì trách ấy, tính tình bỗng nhiên thay đổi, ngày ngày mang thức ăn và đồ dùng đến cho bọn họ. Hơn nữa còn lên tiếng nhắc mọi người dù có chuyện hay không, có chuyện gì thì cũng vẫn đừng quấy rầy họ. Vì thế gần như suốt cả học kỳ đó, phòng 106 hầu như đóng kín cửa suốt. Trong khi trước đó thì mọi người thường xuyên ra vào rất tự nhiên. Khi mọi người đùa rằng bọn họ có phải nhận quản lý Dư là mẹ đỡ đầu hay không, bọn họ đều ấp a ấp úng mà không trả lời. Tình hình ấy kéo dài đến hết học kỳ, cho đến khi xảy ra án mạng. Còn chuyện Tiểu Lầu có bạn trai hay không, thì cô ấy nói mặc dù chưa nghe thấy Tiểu Lầu có quan hệ thân thiết với ai, nhưng cô ấy đã từng nhìn thấy Tiểu Lầu ra khu rừng Long Não ở phía sau cửa sổ, gặp một người đàn ông chừng 4-50 tuổi vào buổi tối. Hơn nữa cử chỉ giữa hai người rất thân mật. Nhưng vì là buổi tối, khu rừng khá âm u, nên cô ấy không nhìn rõ mặt của người đàn ông đó. Khi nói chuyện với Tiểu Lầu mà nhắc đến chuyện này, thì cô ấy tránh không trả lời. Với điều kiện như Tiểu Lầu, người đàn ông ở độ tuổi 40-50 mà vẫn có thể hấp dẫn cô ấy, chỉ có thể là người giàu có hoặc có danh tiếng thế lực, mà tuổi tác thì hoàn toàn là tuổi của giáo sư Tiêu, thì đều phù hợp với những điều kiện này. Không lẽ ông ta chính là bạn trai của dạ Tiểu Lầu? Cô ấy còn cho tôi biết một chuyện rất quan trọng. Giọng nói của Vika cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Hai cô gái khác trong phòng 106 là Hạ Vũ Lam và Nguyệt Ảnh Thanh, sau khi tốt nghiệp xong đã từng ở lại trường công tác, nhưng vì đã nhiều năm không liên lạc nên không biết bây giờ hai người đó còn ở trường nữa hay không. Tôi cũng đã tra danh sách của tất cả cán bộ giáo viên trong trường, kể cả nhân viên quét dọn, nhưng không hề thấy tên của hai người ấy đâu. Có điều không loại trừ khả năng họ đã thay tên đổi họ. Sau khi tắt máy, tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Liệu có đúng là giáo sư Tiêu đã từng có quan hệ với già Tiểu Lầu và khiến cho cô có thai hay không? Hai cô gái còn lại của phòng 106 có còn ở lại trong trường hay không? Nếu có, thì liệu họ có phải là hai con ma cái mà tôi và Tuyết Tình đã gặp phải trong khu rừng đó hay không? À Mộ, nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu thế? Lưu Niên và trợ thủ Trung Cương đi về phía chúng tôi. Phải gọi các anh tới, ngoài chuyện có người chết thì còn có chuyện gì nữa đâu. Tôi lập tức bảo Lưu Niên kiểm tra thi thể của ba nhân viên phòng chữa cháy. Trên người của ba nhân viên phòng chữa cháy đó đầy bùn đất, tỏa ra mùi hôi thối phát buồn nôn. Trung Cương vừa tiến đến bên một thi thể đã phải vội vàng bịt lấy mũi, rồi vội vàng đeo khẩu trang. Nhưng Lưu Niên thì dường như không ngửi thấy gì. Anh đeo găng tay và chuẩn bị tiến hành kiểm tra. Có thể vì anh đã quá quen với những cái xác nên không lấy gì làm lạ trước mùi hôi thối đó. Ba thi thể đều nằm trong tư thế mặt ngửa lên trời, hoàn toàn không phát hiện ra vết thương bên ngoài nào. Chụp ảnh xong, Lưu Niên và Trung Cương hợp sức lật một thi thể lên và lập tức phát hiện ra trên lưng của người ấy có một lỗ thủng. Lật tiếp thi thể của hai người còn lại thì thấy tình trạng cũng hệt như vậy. Sau khi kiểm tra một lúc, Lưu Niên nói với tôi, cả ba người đều chết vì bị moi mất tim, nhưng có điểm khác so với người sinh viên chết hôm trước. Người sinh viên ấy bị moi mất tim bởi một bàn tay phải không có ngón giữa của một người trưởng thành. Còn ba người này có lẽ bị moi mất tim bởi bàn tay trái của một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba nhân viên phòng chữa cháy giống như những điều tôi đã tưởng tượng. Nhưng từ phán đoán của Lưu Niên, tôi rút ra được một kết luận. Hung thủ tấn công ba sinh viên hoàn toàn không phải là con rắn yêu quái giết hại ba nhân viên phòng chữa cháy, Khi Lưu Niên cùng với các nhân viên y tế và đội viên phòng chữa cháy đưa ba thi thể đó đi, thì cũng là lúc cảnh sát vũ trang với súng đạn đầy đủ đến nơi và phong tỏa hiện trường. Duyệt Đồng và Lan Bình phải mang tấm xác của con rắn quái đản về xét nghiệm. Tôi và Trăng Trăng cũng không cần thiết phải ở lại đó nữa, nên chúng tôi tới khu rừng định điều tra đôi chút về quản lý Dư. Ngoài bìa rừng có không ít sinh viên đang đứng xem. Nhã Nhàn và các bạn cùng phòng của cô cũng có mặt trong số đó. Nhìn thấy chúng tôi, bọn họ đưa tay ra vẫy. Chờ khi chúng tôi đến bên, bọn họ mới thi nhau hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Có phải là sinh viên bị ma cái giết chết không? Tôi cố làm ra vẻ nghiêm túc đáp. Nói cho các bạn biết thì cũng chẳng sao, nhưng biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Nếu các bạn bị con ma cái đó nhắm vào thì đừng có mà trách tôi. Mấy nữ sinh viên nghe tôi nói thế run cầm cập, bèn cùng nói không muốn biết chuyện gì nữa. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên Nhã Nhàn kéo tôi sang một bên khẽ nói. Em nghi ngờ quản lý Dư là hung thủ. Vì sao lại nghi ngờ như vậy? Tôi hỏi. Tối hôm qua em lại nghe thấy có tiếng động ở hành lang, bèn lấy hết can đảm hé cửa ra nhìn, thì thấy quản lý Dư đang mở cửa phòng 106. Bà ấy là quản lý nên đi kiểm tra buổi tối cũng không có gì là lạ. Nhưng lúc đó đã gần 3 giờ sáng rồi, dù có kiểm tra cũng không muộn như vậy. Hơn nữa, lúc đó bà ấy mặc một bộ đồ màu trắng, lại còn xõa tóc nữa. Nếu như em không nhận ra chiếc vòng ngọc ở cổ tay bà ấy, thì cũng không biết đó là bà ta. Nhã Nhàn nói với vẻ rất thật thà. Tối hôm qua, khi chúng tôi gặp con ma cái trong rừng, thì quản lý Dư đang ăn cơm với Trăng Trăng ngoài quán ăn. Không thể nào phân thân để đến khu rừng đó được. Nhưng vì sao bà ta phải giả dạng là ma cái? Có lẽ bà ta có bí mật không thể để cho người khác biết trong phòng 106, nên mới giả làm con ma cái để dọa sinh viên. Từ biệt Nhã Nhàn và các bạn của cô xong, thì chúng tôi nhìn thấy Tuyết Tình và Miu Miu đi tới. Anh A Mộ, sao anh lại ăn mặc như một ông già thế kia? Miu Miu đi vòng quanh tôi, nhìn tôi như nhìn một chú khỉ. Một lời không thể nói hết. Tôi mỉm cười gượng gạo, rồi quay sang nói với Tuyết Tình. Giáo sư Tiêu có động tĩnh gì không? Tuyết Tình đáp bằng giọng lạnh lùng và nghiêm túc. Giáo sư Tiêu không có hành động gì bất thường, nhưng tôi phát hiện ra rằng trợ lý của ông ta là Tằng Sảnh Nghi thiếu một ngón tay. Cái gì? Có thể nói chi tiết hơn được không? Lúc trước tôi thấy chị ta có điều gì đó rất kỳ lạ. Lúc nào chị ta cũng đeo găng tay, vì thế nên đã rất chú ý đến điểm này. Vừa rồi chị ta rửa tay trong nhà vệ sinh nên cởi găng tay ra, thế là có một vật rơi xuống. Quan sát kỹ thì đó là một ngón tay giả. Nhìn kỹ bàn tay chị ta thì thấy ngón giữa của bàn tay phải chỉ có một nửa. Còn ma cái trúng đạn đêm qua cũng chỉ có một nửa ngón tay. Hơn nữa, căn cứ vào báo cáo xét nghiệm hai thi thể sinh viên lúc trước mà suy đoán ra thì thấy bàn tay phải của hung thủ giết chết họ rất có khả năng là không có ngón tay giữa. Vậy thì bây giờ gần như đã có thể khẳng định chị ta là một trong hai con ma cái rồi. Chúng ta lập tức tới bắt chị ta thôi. Trăng Trăng phấn chấn nói. Nếu chỉ dựa vào điểm này thì không thể chứng minh được rằng chị ta là con ma cái. Hơn nữa chị ta lại có giáo sư Tiêu đỡ cho, vì thế không được manh động. Nếu không thì sẽ đánh rắn động cỏ, những điều tra tiếp theo sẽ gặp khó khăn. Nghĩ một lát tôi nói tiếp. Tuyết Tình, cô có cách gì lấy được nước bọt hoặc tóc của chị ta không? Anh định đối chiếu DNA của chị ta à? Ừ, chúng ta đã có máu của con ma cái ở hiện trường. Chỉ cần lấy được nước bọt hoặc tóc của chị ta thì có thể chứng minh có phải là con ma cái hay không. Tuyết Tình khẽ gật đầu. Được, muốn lấy được tóc của chị ta không khó, nhưng tóc của chị ta khá dài. Muốn lấy được sợi tóc đó cả chân thì tương đối khó. Có điều cho tôi ít thời gian thì cũng không có vấn đề gì. Bây giờ tôi đi đây. Có cần chúng tôi đi cùng không? Trăng Trăng hỏi. Người nhiều có khi rối thêm. Tuyết Tình nói xong quay người rảo bước. Sau khi cô đi khỏi, Trăng Trăng lẩm bẩm với vẻ bất mãn. Chị Tuyết Tình cũng thật là, cứ làm như thế nếu chúng tôi giúp thì sẽ hỏng việc không bằng. Tuy chị Tuyết Tình có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng chị ấy đối với tôi rất tốt. Miu Miu nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Tuyết Tình nói, rồi cô kéo vạt áo tôi. Bây giờ em phải làm gì? Tôi chẳng chút vui vẻ đáp. Cô đi theo chúng tôi, nếu không lạc đường thì phiền phức lắm. Mọi người không quan tâm đến em thì lạc đường thật đấy. Câu trả lời của Miêu Miêu khiến chúng tôi không khỏi sửng sốt. Tần Sảnh Nghi đã có Tuyết Tình xử lý, Vĩ Ca thì chưa tới, vì thế tôi quyết định trở lại phòng 106 để tiếp tục điều tra, hy vọng có thể tìm thấy bí mật giấu kín của quản lý Dư. Phần 5 đến đây mình xin dừng lại. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.